Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Tép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Tài Liệu Em, Đối Tượng Là Ai. Tôi đi mãi, ghé ra bờ hồ về phía Tràng Tiền, ngồi ở một chiếc ghế đá quay nhìn ra hồ, để tôi có thể nhìn chéo 40 độ về phía đối tượng cách rất xa tôi chừng hơn nửa cây số. Tôi chỉ còn thấy bóng dáng, không thể nhìn rõ mặt, đối tượng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Tôi vừa thẫn thờ đi từ đó tới đây cũng phải mất hơn 10 phút, vậy đối tượng đã lại lấy tài liệu chưa? Theo phán đoán của tôi thì chưa. Chỉ qua 2 lần tiếp xúc bằng ánh mắt và cử chỉ, tôi đã thấy đối tượng tỏ ra là người trầm tĩnh. Hơn nữa, không bao giờ đối tượng đến lấy rồi lại ngây thơ trở về chỗ cũ ngồi. Vậy thì chưa đâu. Tôi yên tâm, đưa mắt lơ đãng đuổi theo những tảng mây trắng nõn như những búi bông khổng lồ đang chậm chậm bò trên nền trời xanh thẳm về miền Nam xa xôi. Mãi 15 phút sau nữa, bóng dáng của đối tượng mới từ từ tiến đến chỗ tôi ngồi khi nãy, làm những bâng khuâng nhìn vòi nước phun tung tóe từ miệng con cốc bằng xi măng, rồi ra vẻ như mệt, đối tượng ngồi xuống. Tôi vẫn quay mặt ở một góc 40 độ với đối tượng. Mục đích khi đối tượng đứng lên đi, tôi quan sát theo dõi xem đối tượng có đuôi hay không. Sao mà ngồi lâu thế? Tôi vừa trách lại vừa không muốn đối tượng đi. Thật là mâu thuẫn. Đối tượng đi là vĩnh biệt rồi. Chẳng hiểu trong lòng đối tượng nghĩ gì mà ngồi mãi không đi. Lâu lâu lại nhìn về phía tôi. Phải chăng tâm trạng của đối tượng cũng như tôi? Do những điều kiện khắc khe tôi đang nằm trong lưới của kẻ thù, nên khi nhìn đối tượng, một ý nghĩ lởn vởn trong óc tôi. Ước gì tôi có thể lên tiếng cùng đối tượng một vài lời nhỉ? Gần 20 ngày qua, tôi đã buộc kín lòng mình đến trở thành cô độc, lẻ loi trên mảnh đất thân yêu này. Chỉ còn có người, một chiến hữu, một đồng chí, tuy ngồi ngay trước mặt, cùng thở hít chung nhau một bầu không khí, cùng bâng khuâng đầy vơi ngắm chung một cảnh hồ. Mà người ơi xa vời vợi. Rồi đây, tuy chúng ta cùng chung một lý tưởng, nhưng hai đường đời, xin cầu chúc cho người gặp nhiều thuận tiện, may mắn, đạt được những thành quả vẻ vang trên đường đi của dân tộc. Thôi, tôi xin cúi đầu biết ơn đối tượng. Thế là đủ cho kẻ bất hạnh này ghi nhớ mãi mãi trong những ngày gian khổ tới đây. Mãi gần 12 giờ trưa, mặt trời chói chang đã đốt khô cảnh vật, tôi mới thấy đối tượng đứng lên, không quên nhìn về phía hồ một lần nữa, và chẳng hiểu sao, đối tượng quay lưng lại, vừa đi vừa gãi đầu, nghĩa là khoảng cách giữa đối tượng và tôi dần dần càng vời vợi. Đối tượng không có đuôi, tôi cũng mừng. Chỉ có số phận hẩm hiu của tôi là có đuôi, mà những 5-6 cái. Trời hạ lúc này trong xanh, chỉ còn một vài vẫn mây, không gian cảnh vật bừng sáng lung linh. Tôi nhìn thẳng ra tháp rùa đứng chơi vơ như hòn non bộ. Chiếc bóng nghiêng nghiêng lung linh dưới nước như nhún nhảy, reo vui, mừng rỡ. Hai con rùa chẳng biết bò lên chân tháp từ bao giờ, đang nằm ấp trên nhau phơi nắng như hai chiếc nồi 30 đen xịt. Những chùm phượng vĩ đỏ úi tràn lan chung quanh hồ, đang soi bóng trên mặt nước, nổi bật lên giữa cái xanh ngắt của bầu trời và màu xanh của lá cây, tạo thành một bức tranh sơn màu rực rỡ. Một trận gió nồm nam thổi dọc từ phía gỗ đa về. Những chiếc lá me đông đưa dãy dọn như trăm ngàn bàn tay nhỏ tí đang vỗ, gây nên những tiếng xào xạc lẫn vào tiếng ve kêu vang vang như hồ kèn thắng trận. Thoang thoảng đâu đây, mùi nồng nồng ngang ngát của nước hồ Tù, mùi dịu dịu ngây ngây của những chùm phượng, mùi ngọt ngọt mang mát của mấy bông hồng trong vườn hoa phía bên kia đường. Tất cả quyện vào nhau thành một thứ hương thơm ngây ngất hồn người. Tôi đứng dậy, lòng nhẹ lâng lâng, tinh thần sảng khoái. Hôm nay hơi đặc biệt, tôi tự thưởng công 3 đồng, đi thẳng lên ngõ Hàng Dày, chén một bữa nem cua rán. Lúc ngồi chờ bà Hàng đang cắt những chiếc nem cua vàng ngậy, thơm phức, tôi giật giờ nghĩ đến Linh Mục A. Chắc từ bữa ấy, người đang chờ mà tôi mãi biệt tâm. Nếu người hiểu rằng tôi mà không bén nhạy thì đã đưa người vào cõi chết rồi. Đêm đó, tôi trở lại nhà trọ Hàng Bùm. Đêm nằm suy nghĩ miên man đến cảnh giao tài liệu lúc sáng. Riêng về điểm này, Sài Gòn đã dự trù được trước các tình huống thật đáng ca ngợi. Nếu không như vậy, không có cách nào tôi trao được tài liệu em khi tôi bị 5-6 cái đuôi bám sát. Thật cũng may, ngay khi tới Hà Nội, tôi đã trao được tài liệu X cho Z5 lúc địch chưa phát hiện. Chứ bây giờ, làm sao có thể thực hiện được? Dòng suy nghĩ của tôi cứ chảy hoài. Làm sao bây giờ cắt được đuôi đây? Tôi nhớ lại những lần thực tập ở Sài Gòn, Biên Hòa, Mỹ Tho. Bao nhiêu cái đuôi tôi đều phát hiện hết, và cuối cùng tôi cũng đều cho họ vào xiếc, đột nhiên biến mất. Nhiều lần các ông Brown, Dell và Phan đã bắt tay ca ngợi tôi. Lúc đó, sở dĩ tôi thi thố được khả năng là do phương tiện lưu thông của đường phố, nhiều nơi tụ họp ăn chơi đông đúc, còn người dân thì chuyện ai nấy lo, họ không cần quan tâm đến việc của người khác. Nhưng ở Hà Nội lúc này, tình huống hoàn toàn trái ngược với 3 yếu tố trên. Muốn cắt đuôi bất ngờ, thì phải lợi dụng xe cộ ngược xuôi đông đúc, nhảy xe này, xuống xe kia, sang xe khác. Trong khi đó đường phố Hà Nội lại toàn là xe đạp, nhảy đâu, chạy đâu. Tại Sài Gòn, những nơi đông đúc tụ hội ăn chơi có nhiều ngõ trước đường sau, cửa ngang cửa dọc, xe cộ qua lại nhiều, có chỗ che nắp. Vừa đó đã biến lên xe chạy chỗ khác rồi. Trong khi ở Hà Nội, thời ấy làm gì có cảnh đó? Về người dân, đa số người dân miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng hãy còn mơ hồ về chiếc bánh vẽ thơm ngon mà Cộng sản hứa hẹn, nên còn cuồng tín quá khích, nghĩa là còn đã bị Cộng sản bịp chưa sáng. Ngoài ra, mọi lứa tuổi, mọi loại người đều phải ở trong đoàn thể, không hội này thì cũng đoàn thể khác. Nếu ai đó không ở trong đoàn thể nào, là người ngoài vòng pháp luật như ăn trộm, ăn cắp lưu manh hay như tôi. Nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, phụ nữ, phụ lão, vân vân đều phải đi họp đoàn thể. Thêm nữa, do chiến dịch phòng gián bảo mật đang được chính quyền Cộng sản thúc đẩy tối đa, bất cứ một đoàn thể nào ngoài công việc riêng của đoàn thể đó ra đều được giáo dục chỉ thị như là một ý thức tự giác. Mỗi khi thấy một người lạ mặt ở khu vực mình phải có trách nhiệm trình báo kịp thời. Thấy một người hỏi thăm đường, hỏi thăm nhà, một hiện tượng không bình thường phải đến báo ngay cho nhân viên chính quyền ở gần nhất trong khu phố. Cho nên phần vì để khỏi bị trách nhiệm sau này, phần khác vì hãy còn mơ hồ tưởng Cộng sản là chánh nghĩa sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người. Tưởng rồi đây cuộc đời của họ sẽ được hưởng cái thiên đường hạ giới do Cộng sản hứa hẹn. Lúc đó, họ đâu đã nhìn thấy nó chỉ là cái bánh vẽ. Đa số người dân, nếu công an hỏi là họ chỉ ngay, đôi khi chính họ còn tự động theo dõi mình nữa. Cụ thể như lão già chó chết ở xã Kỳ Phương, Kỳ Anh. Tình trạng trên là từ năm 1965 trở về trước, chứ từ năm 1965 trở về sau diễn tiến khác đi nhiều. Xin trình bày ở một đoạn khác. Vì thế, hoàn cảnh của tôi lúc đó, dù phát hiện được hết địch cũng không chạy được đâu thoát. Phải nghiêm khắc thành khẩn mà nói, yếu tố cơ bản vẫn chính là tôi chưa hiểu đủ được sự tàn bạo độc hiểm của Cộng sản, cộng với tính cố hữu của người lính chiến của thế giới tự do là ngại khó, ngại khổ. Chịu khó khăn gian khổ một thời gian nào đó thì được, chứ trường kỳ thì ai cũng ngại. Điểm trên là điểm sai lầm trầm trọng đầu tiên tôi mắc phải. Lúc đó tôi suy nghĩ, có thể vì Hà Nội công an ngầm như rươi, chúng có bổn phận theo dõi mọi người lạ vào thành phố. Vậy ta thử làm một chuyến đi xa xem sao, vừa đo lường sự phản ứng của phản gián Hà Nội, đồng thời nếu có thời cơ cắt đuôi trốn lánh. Tính như vậy, tôi đi vào giấc ngủ và ngày mai sẽ đi Vinh. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm lúc 5 giờ ra đón xe điện xuống bến Kim Liên. Cho tới khi đến bến xe đò, tôi chỉ phát hiện được 4 cái đuôi, 2 cái trên xe điện, 1 đi mobilet và 1 đạp xích-lô. Nhưng chừng 15 phút sau, ở bến xe lại có thêm 2 cái đuôi nữa. Hai người này tôi đã biết mặt. Tôi nhìn phía quầy bán vé đi Vinh, khách đang xếp hàng dài trên 30 người. Tôi đếm thầm, đến lượt mình lấy vé khéo phải 10-11 giờ. Mỗi người lấy vé rất lâu, phải ghi tên tuổi, nộp giấy thông hành, rồi còn bị cật vấn nữa, tùy theo trường hợp. Tôi cũng đứng vào xếp hàng. Lâm chừng tôi mới hiểu đây là xếp hàng đăng ký lấy vé cho ngày mai. Muốn đi Vinh phải đến xếp hàng đăng ký trước một ngày. Tôi thấy thật nản. Giữa lúc đang lững lờ suy tính, thì một anh mặc áo bộ đội cụt một chân chống hai cái nạn, rao bán lại một vé. Thời gian này đa số dân chúng miền Bắc mặc quần áo bộ đội, bởi vì nếu họ không là cán bộ thì cũng là công nhân ở công ty xí nghiệp, nhà máy, vân vân, hoặc bộ đội phục viên về. Hơn nữa, ở chợ trời quần áo cũ bộ đội bán thiếu gì, chỉ khác bộ đội là họ không đeo quân hiệu quân hàm. Anh ta đến gần chỗ tôi nói to: "Tôi còn thừa một vé đi Vinh của người em bị sốt, không đi được hôm nay, ai đi tôi để lại." Tôi vẫn đứng yên. Có thể số người đang xếp hàng đã dự trù công việc cho ngày mai mới đi nên không thấy ai đến hỏi. Riêng tôi đặt vấn đề ngay. Chắc chắn phản gián Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi đi kịp những ngày giờ tôi muốn, để chúng dễ dàng theo dõi tìm manh mối. Thí dụ, chúng nghĩ hôm nay tôi cần gặp ai ở một điểm X nào đó, nhưng vì nhỡ xe, nhỡ tàu, tôi sai hẹn không đến được, hư công việc của tôi, mà chúng cũng không biết tôi làm gì. Tôi hiểu thế, nhưng không sao, ta đã biết mày rồi mà. Tôi tiến đến chỗ anh cụt chân. Cùng lúc đó, một người cũng tách khỏi hàng đi đến mua chiếc vé đó. Anh cụt chân chỉ tôi nói: "Anh này đã đến trước, vậy tôi để cho anh này." Tôi biết, dù có đến sau, tôi cũng vẫn mua được chiếc vé đó. Lúc ấy, một chiếc xe đò chạy đến, anh Lơ và tài xế mở cửa nói: "Đồng bào đi Vinh, lên xe!" Hơn 30 hành khách gồng gánh mo bị lục tục kéo nhau chen chúc lên xe. Anh cụt cũng đi, dẹp dãy tôi cùng lên xe. Thì tôi đi lên. Ngay trong số hành khách này, không kể anh cụt chân, tôi còn nhận ra hai người nữa đã quen mặt từ trước. Một ngồi sau tôi và một phía trước. Hành khách lên hết, xe bắt đầu chạy ra đường phố, cũng là quốc lộ 1. Ra đường, xe bị cảnh sát ngoắt tay bắt ngừng. Cảnh sát xem giấy tờ ở chỗ tài xế, rồi điểm người xem có đúng với số vé đã bán hay không. Tên cảnh sát cũng hạch hỏi tài xế lôi thôi. Tôi hiểu rằng chẳng qua tôi đi hơi đột xuất, phản gián Hà Nội chưa chuẩn bị kịp phương tiện, nên cố ý bắt xe ngừng chờ mà thôi. Hành khách biết gì đâu. Một bà ngồi cạnh tôi sốt ruột nói: "Gơm, hỏi cái gì mà hỏi lâu thế?" không để xe chạy đi cho rồi. Nhưng bà chỉ dám nói nhỏ, cảnh sát không nghe thấy. Chừng 20 phút sau, cảnh sát mới cho xe chạy. Xe chạy tới vườn hoa Thống Nhất thì ngừng lại. Một anh lơ xách một chiếc thùng chạy qua đường về vườn hoa, chắc là lấy nước để đổ vào xe. Đúng thế, chừng 5 phút sau, anh xách thùng nước đến đầu xe. Anh tài xế đã mở cốp để đổ nước. Anh lơ lại chạy trở lại vườn hoa. Tôi thoáng nhìn trong vườn hoa, chỗ bụi găng, qua một khe hở lá cành, là bộ mặt Andy Mobilet. Anh rút ra một cuốn sổ nhỏ và hí quấy ghi, thỉnh thoảng nhìn ra đít xe, chỗ bản số. Anh cục ngồi cạnh tôi giả vờ lơ đãng nhìn đâu, nhưng tôi hiểu là anh cũng chẳng bỏ sót một cử chỉ nào của tôi. Lại còn anh chàng ngồi băng sau nữa, tôi muốn nhìn lại phía sau. Để cho có vẻ tự nhiên, tôi vờ chú ý đến một chiếc xe hàng từ trước mặt đang chạy lại, và tôi nhìn theo. Phía sau, xa chừng 200 mét, một chiếc Comanca cùng với số xe đã theo tôi vào Hà Đông HN5037 đang đậu sát mé hè sau hai chiếc xích lô. Chẳng hiểu sao xe đã đổ nước rồi mà vẫn chưa chạy. Chẳng lẽ tài xế cũng là phản gián? Chúng có mấy điện đàm hay sao mà lạ thế? Hình như tụi phản gián chưa chuẩn bị kịp. Tôi thắc mắc nên để ý. À, tôi liếc mãi phía trong vườn hoa, tên Immobilet và tên Lơ xe đang nói gì với nhau. Như vậy rất có thể là tên Lơ là một loại công an mật, cả hình sự, kinh tế và chính trị. Đi xe đò, đường trường. Đổ nước quái gì đến 20 phút. Nhiều hành khách la ó, nhưng anh Tài vẫn không trả lời. Tụi phản gián còn chờ gì nữa chứ? Sau cùng tên Lơ cũng ra và xe chuyển bánh. Khi xe gần tới Phủ Lý, chiếc xe mang số HN5037 vượt lên trước. Khi xe ngang qua, tôi thoáng thấy bên trong có 4 tên, toàn những bộ mặt lâm ly và lạ, có tên đến 40 tuổi. Tôi giả vờ nhìn những cánh đồng lúa đang gặt bên đường. Khi xe đò chạy qua, tôi còn cố ngoái lại xem và nhìn thấy xa xa phía sau chừng hơn 300 mét là một chiếc xe đen kiểu Citroen mà tôi nghi. Xe ngừng lại ở thị xã Phủ Lý để đón thêm mấy bà khách nữa. Tôi để ý nhìn thấy chú HN5037 đổ mãi tít trong phố quay đầu ra. Chiếc xe đen vượt qua. Trong xe cũng có 4 người, cả tài xế, có cả tên đeo kính râm, đội mũ cách cách. Hôm nay y đội mũ và mang kính giống như buổi ban đầu tôi gặp y ở nhà thờ X. Chà, lực lượng hùng hậu quá nhỉ. Tổng cộng 11 tên, 3 trên xe đò, 8 ở hai xe con. Còn nữa không? Chắc hôm nay chúng nghĩ là tôi tới điểm hẹn để được đón về Nam, nên chúng phải huy động nhiều thế để mông vô cả mẻ. Khi xe tới Quốc, Ninh Bình, hành khách phải xuống xe đi bộ qua cầu. Một dãy gần 20 chiếc xe chực chờ để qua cầu. Tôi nghi ngờ một chiếc Comanca nữa, vì thoáng thấy một tên trong xe Citroen nói chuyện gì với người của chiếc xe đó. Qua núi Cánh Diều, Ninh Bình rồi vào Thanh Hóa, xe đò ngừng. Trên xe tôi cứ giả vờ lim dim đôi mắt ngủ gà ngủ gật. Có lúc tôi nghe một hai câu trao đổi với những người ngồi cạnh, thì tên cục cũng đi vịt. Đến thị xã Thanh Hóa, xe đò ngừng. Khách lên khách xuống gần nửa tiếng đồng hồ mới xong. Khi xe ra khỏi thị xã Thanh Hóa, chiếc xe đen vượt qua. Tôi tính thầm, xe đò chạy khoảng 10 cây số nữa thì tới lượt chiếc HN5037. Sau đó, tôi lại thấy chiếc Comanca thứ 3 ở Quốc với số HN mà tôi quên số, chạy sau xe tôi một lúc rồi cũng vượt lên trước. Trên xe có 3 người, cả tài xế. Có một người tôi không thể quên được, khoảng 50 tuổi, tóc đã điểm sương, đeo kính trắng, phong thái chỉ huy. Có thể vì xe hàng chạy chậm, hoặc thấy tôi từ trước không hề tỏ ra một ý gì là nghi ngờ, bị theo dõi và đang định chạy trốn. Hơn nữa, tin vào 3 người trên xe, cho nên cả 3 xe nhỏ đã vượt lên trước. Một kế hoạch lóe lên trong óc tôi. Xe đang chạy trên con đường dài, hai bên toàn ruộng lúa, thỉnh thoảng có một con đường đất dẫn vào làng xóm xa hai bên đường. Bây giờ bất chợt. Nếu tôi kêu tài xế dừng xe cho tôi xuống đây, không thể vì lý do gì cả ba tên trên xe lại cùng xuống. Như vậy lộ liễu quá. Chúng phải theo xe đi cả chục cây số mới gặp mấy chiếc xe nhỏ kia để báo cáo. Hoặc chúng cũng xuống nhưng phải đi một đoạn nữa mới bảo tài xế ngừng để tôi khỏi nghi. Còn tụi xe nhỏ phải chờ xe đò chạy tới báo cáo mới biết là tôi đã xuống rồi. Lúc đó chúng mới quay xe lại. Như vậy tôi có ít nhất 20 phút hoặc hơn để thoát thân. Tôi chỉ việc nếu tôi định ra phía trái là bờ biển thì khi xuống xe giờ đi rẽ về phía phải, vì chắc chắn bọn ba tên trên xe sẽ nhìn theo. Đợi khi xe đò chạy đủ xa để không thể nhìn lại nữa, lúc đó với khả năng nhanh nhẹn tối đa, tôi phải bò qua đường sang phía trái rồi dắt dò lên cổ mà lủi. Ngược lại, nếu tôi định vào phía núi để chuồn sang Lào thì tôi cũng phải làm như vậy để đánh lạc hướng tụi phản gián, làm cho chúng hiểu lầm là tôi ra điểm hẹn đón ở phía biển bằng thuyền. Tính trong đầu óc thì như vậy, nhưng tôi đã không thực hiện. Như đã trình bày ở trên, vì chưa hiểu đủ sự nham hiểm tàn ác của Cộng sản, tôi cứ nghĩ rằng, dù chúng có bắt mình, nhưng mình đã có làm gì đâu, toàn lang thang đi chơi. Hơn nữa, nếu tôi nói là chán chường cuộc sống nhớ Hà Nội vì bắt buộc phải đi, nhưng vì đi chơi chứ không thích hoạt động, chắc chúng cũng phải tin thôi. Giả lại, chúng đã cho người theo dõi tôi thường xuyên, thấy thực tế là như vậy, thì cùng lắm chúng giam giữ 2-3 năm rồi cũng tha. Thêm nữa, vì tính hay còn ngại khó, ngại khổ, trốn như kế hoạch trên có thể thoát, nhưng cũng có thể bị bắt ở biên giới Lào-Việt hoặc ở Lào. Điều chắc chắn là rất gian khổ, chui rút bờ bụi đói khát. Chính vì những ý nghĩa sai lầm đó, nên dù đã tính trong đầu rồi, tôi lại không thực hiện. Đó là điều đã làm cho tôi ân hận dày vò cấu xé lòng tôi cho tới bây giờ. Nếu lúc đó hiểu đủ về Cộng sản, dù vào tới rừng có bị đói khát mà chết, tôi vẫn cương quyết xuống xe lúc ấy để thực hiện kế hoạch. Đây là một lời nói rất trung thực, tôi sẽ minh chứng bằng thực tế sau này. Xe vào tới thị xã Vinh, trời đã chiều 5 giờ. Tôi xuống xe, vào hiệu cơm Quốc Doanh đánh một bữa. Thị xã Vinh rất ít xe, vì vậy ba chiếc xe theo dõi tôi càng phải giơ mặt ra nhiều lần cho tôi thấy. Như vậy, lực lượng của phản gián Hà Nội vào đây tất cả là 14 mạng, với ba chiếc xe, gồm hai Comanca và một Citroen 15 mã lực đã cũ. Đang rẽ vào con đường đến nhà trọ, tôi thoáng thấy anh Trí và một chị bế đứa nhỏ, tôi đoán là vợ con của anh. Tôi vừa làm mặt xa lạ và định rẽ sang một phố khác, nhưng không kịp nữa rồi. Anh đã trông thấy tôi, anh chạy theo đập vào vai tôi. Hùng đệ à, đi Hà Nội về đệ. Đi đâu bây giờ đây? Anh cứ rối rít dồn dã, trong khi lòng tôi bấn lên, không biết xử trí ra làm sao. Tôi rất lúng túng, tôi hiểu là vì chuyện này anh Trí sẽ gặp nguy hiểm về sau. Nhưng trong hoàn cảnh đó, tôi đành, rồi tùy cơ thích nghi cho anh. Nghĩ vậy, tôi cười và nói to, trong khi chị bế con cũng đã đến gần. Trí giới thiệu. Đây là vợ tôi. Rồi Trí nói tiếp. Hôm đó tôi cũng đã nói chuyện với bố mẹ và vợ tôi về Hùng. Bây giờ mình về nhà ngủ nhé. Tôi sẽ giới thiệu Hùng với bố mẹ tôi. Ông bà cũng muốn gặp Hùng lắm. Tôi cười lớn. Thế hai anh chị đi đâu đây? Trí giờ cái túi có hai quả bí ngô và cái lốp xe đạp đeo ở vai, nói. Đi mua mấy cái thứ này, tiền thề vợ tôi đi theo chơi. Trí hỏi tôi ăn uống gì chưa? Tôi chỉ vào quán cơm trả lời. Mình vừa đánh căng bụng ra đây. Trên đường về nhà Trí, tôi ghé mua mấy gói lạc và túi kẹo cho con Trí. Sau khi qua phà Bến Thủy, đến một ngôi nhà nhỏ ở bên đường quốc lộ. Lần trước trong chuyến xe xa, tôi đã thấy Trí ngồi trong ấy. Trí mở chiếc khóa nhỏ, kéo tấm liếp vuông che cửa, mời tôi vào. Trong nhà đã mờ tối, Trí tìm đèn đốt lên. Ngọn đèn đầy bụi đất, thật tù mù. Tôi thấy cảnh nhà Trí thật nghèo nàn, túng quẫn. Một chiếc phản gỗ thức thẹo, hai ba sợi xích xe đạp cũ rích, một cái khung gãy, vài cái bàn đạp vứt lỏng chỏng, một cái tủ nhỏ tí đen đuổi cốc gầm. Chắc là đựng dụng cụ sửa xe đạp của anh. Anh lấy chổi quét cái phản rác rưởi, rồi vào buồng lấy ra một manh chiếu đã rách, trải lên. Đêm nay anh em mình về nằm đây hút thuốc lá nói chuyện. Thấy nhà Trí thấp lè tè và tối mù, tôi kéo Trí. Trời còn sáng, mình ra ngoài nói chuyện đi, tí nữa hãy vào. Chị Trí khi nãy đã chào tôi để vào nhà bố mẹ, Trí dặn với theo. Mình về chút nữa, anh không về nữa đâu. Trí quay lại tôi. Trong đó là nhà bố mẹ và vợ mình ở. Đêm nào tôi cũng phải ra ngoài này ngủ, cách đây mấy tháng. Bị tụi nó cài cửa yếu lấy hết đồ chữa xe đạp. Tôi băn khoăn hỏi Trí. Vậy mất có nhiều không? Gần 100 đồng đó. Tôi nhìn Trí ái ngại. Nhà đã nghèo lại còn bị mất trộm. Tôi đưa giấy thông hành cho Trí trình công an để tôi ngủ lại đêm. Trí gạt tay ra, bảo. Chà, cần. Ông phó chủ tịch ở cạnh nhà mình ở trong đó đó. Mình rất quen không sao đâu. Tôi không muốn gây phiền cho Trí sau này nên gằn giọng. Trí cứ nghe tôi, đi trình giấy cho tôi. Trí đồng ý và cầm giấy đi vào xóm. Tôi trở vào trong nhà. Trời đã tối, đường không có đèn điện nên cảnh vật bên ngoài tối mò. Tôi hiểu là sẽ có nhiều người nhòm ngó canh gác tôi đêm nay. Nhưng tôi cũng chẳng cần để ý làm gì. Tôi có định làm gì đâu. Điều làm cho tôi suy nghĩ băn khoăn là Trí. Bây giờ đã trót thế này, chỉ còn một cách là sau này nếu tôi bị bắt, tôi phải khai báo tỉ mỉ thực tế gặp Trí như thế nào, từ kỳ anh ra. Mặt khác, ngày mai, tôi cứ phải vào thăm bố mẹ Trí đường hoàng, bởi vì một điệp viên không khi nào lại để cho gia đình đối tượng quen biết lằng nhằng. Cứ vào thăm bố mẹ Trí thì phản gián Hà Nội mới không nghi Trí. Một lúc sau, Trí trở về. Ngày mai, Hùng sẽ vào nhà bố mẹ vợ. Mình sẽ giới thiệu, bây giờ tối rồi. Nhà rất nhiều mũi. Trí đem cái màn màu đen xì rách mướp ra mắt. Hai người chui vào màn nằm hút thuốc nói chuyện. Chừng một lúc buồn ngủ quá tôi ngủ luôn. Đêm đó có lúc giật mình tỉnh giấc, tôi nghe tiếng xe cộ quần đi quần lại nhiều lần, đèn pha loang loáng. Trí cũng lấy làm lạ. Không hiểu sao đêm nay xe cộ lại nhiều như vậy. Tôi lên tiếng. Mọi khi có như vậy không? Trí trả lời giọng ngái ngủ. Ban đêm ở đây thường thường không có xe chạy nhiều như vậy đâu. Tôi suy đoán, có thể phản gián Hà Nội cho rằng đêm nay thuyền hoặc tàu sẽ đến đón tôi. Vì ở đây cũng gần cửa biển. Có khi để đề phòng những bất ngờ, họ phải báo cho cả hải quân vì du kích địa phương ở khu bến thủy. Mặc họ, tôi không có ý định gì ở đây cả. Ngày mai tôi sẽ trở về Hà Nội. Sáng hôm sau, Trí dẫn tôi về nhà bố mẹ. Chúng tôi len lỏi qua những con đường mòn trong xóm vào tới nhà. Một căn nhà ba gian trống tuếch toát, chỉ có một gian được che bằng những tấm liếp để làm căn buồng, mái tranh lòa xòa, chỗ dài, chỗ ngắn xác xơ. Tôi thấy bố mẹ Trí đã già khoảng 50 tuổi rồi. Ông cụ đang ngồi vá lưới ở sân, bà cụ trông rất hiền hậu, vẻ quê mùa, đang quét sân. Được biết, hai ông bà khi còn ở Thái Lan sống rất dư dả. Tuy cũng làm nghề đánh cá, nhưng có chiếc thuyền to chạy máy. Nghe Cộng sản tuyên truyền nước nhà độc lập, nhân dân hạnh phúc ấm no, ông bà bùi tai hồi hương. ông bà đã được xem những cuốn phim chiếu cảnh sinh hoạt của người dân ở quê nhà. Chỗ nào cũng thấy nụ cười và tiếng hát. Hơn nữa, trước đây, khi các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước lúc bấy giờ còn hoạt động bí mật ở Thái Lan, chính ông bà cũng đã góp nhiều tiền giúp đỡ. Người dân Việt xa quê hương lâu ngày, ai chẳng nặng lòng với nơi chôn nhau cắt rốn. Vả lại, rất nhiều người đã bán nhà, đồ đạc, về nước rồi viết thư sang đều nói tốt đẹp, cho nên cứ người này theo người kia về với tổ quốc thân yêu. Ông bà bán nhà và các thứ, cộng với số tiền đã dành dụm được chừng hơn chục lạng vàng. Khi về tới Hải Phòng, cờ quạt trống chiêng tưng bừng đón rước. Hơn 400 kiều bào chuyến tàu đó được mời đến một khu nhà đón tiếp căng đầy biểu ngữ, hoan hô những người con yêu đã trở về với đất mẹ. Sau đó gọi là để học tập đường lối chính sách của nhà nước xã hội chủ nghĩa, ngõ hầu hội nhập ngay với cuộc sống mới, khỏi bỡ ngỡ buổi ban đầu. Trong việc học tập có cả việc phải khai báo, đăng ký số vàng và tiền mang theo. Đang hồ hởi yêu nước yêu quê hương về với cách mạng, ai ai cũng nhiệt tình đăng ký với sự hân hoan chân thành. Đăng ký đều có giấy tờ biên nhận từng loại rõ ràng, của cải đó nhà nước sẽ giữ cho. Khi về tới địa phương, muốn làm ăn khuếch trương công việc gì, đồng bào sẽ lấy dần ra. Đó cũng chỉ là một hình thức bảo đảm an toàn, khi đồng bào mới về chưa ổn định. Cộng sản đã nói như vậy. Về tới Vinh, Nghệ An, lúc đầu ông bà thăm họ hàng làng nước đó đây, cho chắc người nọ người kia, hả hê hồ hởi phấn khởi nên cứ phải lấy dần tiền. Giá vàng tính theo giá chính thức của nhà nước thì chẳng được bao nhiêu. Khi còn chừng một nửa, nhà nước đòi phải có lý do chính đáng mới cho lấy ra. Ông bà chỉ lấy được một lạng nữa, mua cái nhà tranh, sắm chiếc thuyền con đánh cá, là vừa cạn. Hiện nay, ông bà và hai vợ chồng Trí rất vất vả chật vật kiếm sống hàng ngày. Bữa cơm bữa cháo, cơm thường phải ăn đụng. Ông bà cứ lắc đầu thiểu não than gian cho cái ngu dại của mình. Cả hai ông bà cứ việc này mời tôi ăn bữa cơm sáng hôm ấy. Tôi tỏ ý phải về ngay Vĩnh Linh vì đi chữa bệnh đã lâu ngày, ở nhà bố mẹ mong. Thật lòng vì thấy ông bà và Trí quá nghèo khổ, tôi không muốn ăn uống làm gì, sợ tốn phí cho ông bà. Nhưng sao tôi không thể từ chối được. Trí đã phải chạy xóm này xóm kia, mà bữa cơm cũng chỉ có một quả trứng vịt tráng, 3-4 con cá diếc bé xíu và bát rau muống luộc chấm mắm cấy. Tôi rất xúc động biết ơn ông bà, nghèo mà đầy tình nghĩa. Trí muốn đưa tôi ra bến xe, tôi dúi vào tay Trí 20 đồng. Tôi về Hà Nội, bà cô cho 50 đồng tôi chẳng tiêu gì, vậy biếu Trí chút ít mua quà cho cháu. Trí nhất định không nhận, tôi phải năn nỉ hết sức. Vậy tôi gửi Trí giữ cho tôi, kẻo về tôi tiêu hết, tháng sau tôi sẽ lại ra. Mãi Trí mới nhận giữ hộ tôi. Trên đường trở về Hà Nội, đầu óc tôi thật căng thẳng rối mù. Tôi cứ lo Trí bị liên quan. Tôi có định đến nhà Trí đâu. Làm sao đây? Do sự ấy nấy bức rứt về Trí, cộng với cảnh nằm trên nước sôi lửa bỏng, không chạy đâu được nữa. Đầu óc tôi ngày thêm rã rời, u uất. Về tới Hà Nội, trời đã gần tối. Tôi lại về nhà trọ Hàng Bùm. Rất buồn, lo và mệt. Vì vậy, sau khi ăn uống qua loa, tôi về đi nằm luôn. Đi nằm mà đâu có ngủ được. Bao nhiêu suy nghĩ vơi đầy, biết thân mình sắp lao xuống vực thẳm của cuộc đời, mà không còn biết cách nào kìm hãm lại được, đành đứng nhìn, phó mặc để nó lăn dần vào chỗ chết bằng con mắt tuyệt vọng não nề. Sầu tràn ấp, tôi đi dần vào giấc ngủ chập chờn năm cách. Sáng hôm sau, khi tôi bừng mắt dậy, mặt trời đã mọc. Những tia nắng bình minh rực rỡ xuyên qua cửa sổ nhà trọ như truyền sinh lực vào cho tôi. Phải rồi, người trai, tấm thân nam nhi đâu được nằm đây mà sầu héo lo âu phiền muộn. Sự âu sầu này có giải quyết được những khó khăn sanh tử trước mắt không? Chắc chắn là không. Tôi bật dậy, tắm rửa, đi ăn sáng, rồi đi ra bờ hồ, bên đường Lý Thái Tổ, phía bên kia nhà Thủy Tạ. Tôi đi xuôi mãi xuống đến những kiosk giải khát. Tôi mua một chai bia Trúc Bạch, loại này khá hơn bia Hà Nội, tôi vẫn nhạt phèo so với bia 33 Sài Gòn. Tìm một bàn sát mé hồ, một ly bia, một bao thuốc lá, tôi ngồi đăm chiêu nhìn ra hồ, chẳng cần để ý những cái đuôi. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ từ giữa hồ thổi tới, đưa theo cái dịu dịu của ban mai mùa hè, làm tinh thần tôi sảng khoái. Tôi ngồi cân nhắc, suy lý, tính toán. Sớm hay muộn Hà Nội sẽ bắt, vậy khai báo như thế nào? Tôi nhìn lại toàn bộ sự việc. Cái gì có thể che giấu, cái gì không thể che giấu. Điều gì phản gián Hà Nội đã biết và sẽ phải biết về tôi. Điều gì Cộng sản không thể biết và tin chắc Cộng sản không thể biết. Dù sau này chúng có người nằm trong cục tình báo Sài Gòn. Cứ loại điều này bổ sung điều kia, dần dần tôi hình thành một nội dung như sau. Tôi dẹp ngay vỏ bọc 2 và 3. Hai vỏ bọc này thật ấu trĩ, Cộng sản không thể tin được. Nếu khai ra bằng đường biển và ngày thuyền sẽ ra đón tại điểm đổ bộ, Cộng sản sẽ bắt tôi đến điểm hẹn, đánh tín hiệu để hải thuyền vào đón, sẽ làm cho bao nhiêu chiến hữu khác sẽ rơi vào bàn tay đầy máu của kẻ thù. Sẽ bao nhiêu gia đình nữa khổ đau, mất cha, mất chồng, mất anh em. Thà chết, dứt khoát không thể làm thế được. Vậy nếu bị bắt, tôi sẽ khai là đi bộ, do đó chỉ cần moi óc tìm ra những hình ảnh liên quan. Cũng may tôi đã ra bờ sông Bến Hải là có nghiên cứu kỹ quốc lộ 1 từ Biển Linh tới Hà Nội. Vậy sẽ dựa theo đó để khai. Để phòng hờ những di chứng sau này, tôi về nhà trọ, tôi phải tháo cả chiếc túi con dấu tài liệu tôi đã khâu bên trong quần đùi. Dùng vỏ bọc 4 là duy nhất. Theo dõi sư đoàn 308 phòng thủ thủ đô Hà Nội do tướng Dương Thừa Vũ là sư trưởng. Do thi cử nhiều lần không đậu là chán trường xã hội miền Nam. Vì thế, khi có người giới thiệu, tôi cứ đi, dù trong lòng rất sợ, vì muốn có chút tiền để giúp đỡ cha mẹ già yếu, nên liều. Nghĩa là ở cái thế bắt buộc phải đi. Do đó, khi tới Hà Nội, tôi đã chẳng làm gì cho chính quyền miền Nam. Nhớ cảnh cũ thời thơ ấu, nên chỉ đi loanh quanh khắp Hà Nội chơi. Tôi sẽ kể hết sự thực. Ra tới Kỳ Anh gặp Phùng Văn Trí, vân vân. Về tới Hà Nội làm những gì, đi những đâu, đều khai hết. Chỉ bỏ những chi tiết liên quan đến tài liệu M, X và Thư Hoàng Quỳnh. Dứt khoát là không hề biết có người theo dõi mình. Lúc đó tôi ngây thơ tính toán là mình cứ khai rằng chả làm cái gì và giữ đúng lời khai như vậy. Tù bất quá 3-4 năm. Khi được thả ra, nếu có điều kiện sẽ trốn về Nam. Với đầu óc hãy còn ấu trĩ việc Cộng sản của một thanh niên 24 tuổi như vậy, nên tôi yên tâm hơn và lại bắt đầu đi chơi. Muốn bao giờ bắt thì bắt. Chiều ấy, tôi đi xe điện lên Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch thăm cô nương Cổ Ngư. Tôi xuống xe điện chỗ đầu Quan Thánh, vào chùa Quan Thánh xem. Những viên gạch cổ lát ở sân chùa, nhiều viên đã bể vỡ, cỏ rêu ở kẽ mọc tùm lum. Toàn bộ cái sân to chỉ còn là những miếng trắng con trong cái màu xanh rì của rêu cỏ với từng đống lá khô mục nát. Nơi đây hẳn khi xưa để in bao nhiêu vết chân của nhà sư Tuệ Chiếu, bây giờ đã về nơi cát bụi. Tôi rời chùa, sẽ ra con đường Cổ Ngư, giờ gọi là đường Thanh Niên. Ngày xưa nơi này là chỗ hẹn hò của trai gái Hà Thành Thanh Lịch cũng như khách nhàn du. Đông nhất là vào những buổi cuối tuần với những hàng bánh tôm, thịt bò khô nổi tiếng Hồ Tây. Giờ đây Cổ Ngư vắng tanh, trên đường hai bên hồ gió lộng, thỉnh thoảng đôi ba chiếc xe đạp hoặc một chiếc xe bò chậm chạp lê theo bước chân của một bác dân nghèo đang gò lưng phía trước. Tôi lững thững tả bước đi mãi, tai nghe tiếng bì bõm của sóng nước hồ Trúc Bạch bên phải và hồ Tây bên trái vỗ vào bờ. Cũng những hàng phượng dĩ đỏ úi lắc lư với tiếng ve sầu rã rích. kia là chùa Trấn Võ. Tôi lại nhớ đến bà Nguyễn Thanh Quang, rồi cao bá quát: Trấn quốc hành cung cỏ giả dầu, chảnh lòng cố quốc nghĩ mà đau. Lên quá tí nữa là Petit Đồ Sơn, với bao kỷ niệm thơ ngây của buổi thiếu thời. Xa nữa là Nghi Tàm, Quảng Bá với những cây ổi quen thuộc ngày nào. Bây giờ xa sao, nơi quê hương của Thị Lộ mỹ miều. Cảnh Hồ Tây thật quyến rũ hồn du khách. Chẳng hiểu những cái đuôi của tôi có cảm nhận thấy cái vẻ đẹp của thiên nhiên trên giang sơn cẩm tú của Tổ quốc Việt Nam này hay không? Mặt Hồ Tây bao la trắng xóa một vùng, gợi lên trong tôi một nỗi lạc lõng chơ vơ. Mênh mông không một chuyến đò ngang, lang thang núi bạc mây chiều. Chiều đã xuống dần, mặt trời cũng đi ngủ. Một vài con cò trắng cất cánh bay về phương trời xa. Tôi quay lại trở về, lòng mang mang nặng trĩu. Cứ như vậy những ngày sau, tôi đi hết về phía này lại về phía kia của Hà Nội. Cũng nhiều cảnh, nhiều tình huống thuộc những tệ nạn xã hội xảy ra trên đường làng, đường phố. Tôi nghĩ rằng không cần kể dài dòng nữa. Tuy vậy, có một sự việc nhỏ đến lúc này vẫn còn hằng trong óc tôi. Chiều ấy, tôi đi xe điện xuống vùng Văn Điển. Tôi đang thả mắt nhìn cảnh đồng quê hai bên đường. Tàu điện đổ lại một bến phụ. Vài người khách lên xuống. Một bác nhà quê, quần áo nâu hai ba miếng giá, đi chân đất, gánh một cánh củi cành. Bác vội vàng hấp tấp ôm hai bó củi lên tàu, vừa đẩy gọn vào góc, vừa hổn hển thở. Tàu chạy, anh bán vé từ phía đầu toa đi xuống, ngoắc tay ra hiệu cho bác đưa tiền lấy vé. Vì gần cuối đoạn đường rồi nên chỉ phải trả 5 xu. Bác nhà quê ngước đôi mắt toét nhèm, sợ sệt nhìn anh bán vé, chừng hơn 20 tuổi. Hai tay bác vuốt vuốt hai túi áo. Xin anh cho em có một đoạn đường. Trời tối quá rồi, nặng quá. Em cả người không còn một đồng xu nào cả. Tên bán vé quắt mắt sừng sộ. Xuống ngay. Khi tàu đổ ở một bến kế, tên bán vé dùng chân hất đẩy bó củi xuống đường. Bác nhà quê rìm mắt đỏ quét, cố gò người kéo củi lại, miệng cứ năn nỉ. Lại anh thông cảm cho em. Mọi người trên tàu cũng nhìn với con mắt ái ngại, nhưng họ vẫn đứng yên. Tôi thấy 5 xu quá bé nhỏ, chả lẽ tôi bảo để tôi mua cho. Tôi vẫn im lặng vì tôi đã có chủ định. Đến một bến tiếp, tàu đổ, hai bên đường vắng vẻ, vẫn toàn ruộng lúa. Thấy bác xuống, tôi cũng định xuống theo, nhưng rất nhanh tôi đã giữ kịp lại. Vì còn hai cái đuôi ở trên tàu. Bởi vậy, tôi vứt nhẹ một tờ giấy 5 đồng tôi đã gấp nhỏ lại từ trước vào túi áo bác. Bác thoáng nhìn thấy thì tàu đã chạy rồi. Tay cho vào túi, bác nhìn theo tàu với đôi mắt mở to, ngạc nhiên và xúc động trong bóng mờ mờ của buổi chiều tàn.